Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, trên biển ngàn quân. Nhanh lên một chút, tăng số rời đi nơi này. Lăng Phong đem người cá ném hải sau khi, liền lập tức lớn tiếng nói. Làm sao vậy? Lẽ nào vừa cái kia giống người mà không phải người, như cá mà không phải cá, cá lớn, có cái gì vấn đề? Mới có thể để hắn không chỉ đưa nó ném hải, còn muốn lập tức rời đi. Thuyền viên không có suy nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều, liền từng người trở lại cương vị, theo đè Lăng Phong ý nguyện về phía trước tăng số. Long Thiên, chuyện gì? Tiết Tình nghi vấn nói. Chỉ là một cảm giác, có thể chúng ta chọc phải một phiền toái nhỏ. Bất kể nói thế nào, rời đi nơi này là không có chỗ xấu. Lăng Phong không thể khẳng định địa nói rằng, ở nhân ngư xuất hiện thời điểm, Lăng Phong liền chú ý tới người kia cá tay trắng đang cầm lấy mồi câu cá, cũng chính là cái kia động vật biển xúc tu. Tâm trạng thì có một ý nghĩ, có thể người này cá chính là bởi vậy muốn bắt này xúc tu mới bị lưỡi câu câu ngụ ở. Lăng Phong lưỡi câu có chút trong suốt, ở bên trong nước nếu như không chú ý sẽ đưa nó quên. Mà người này cá có thể cũng bởi vì chỉ nhìn thấy cái kia xúc tu, tâm tình dưới sự kích động, sẽ không có chú ý tới lưỡi câu, mà ở bắt xúc tu thời điểm bị Lăng Phong câu lên. Nếu như ý nghĩ này thành lập, vậy thì phiền phức, đó chính là nói rõ này động vật biển cũng không phải mọc hoang, là nhân ngư nuôi, mà vừa Lăng Phong còn chú ý tới người này trong mắt cá có chút bi thương. Vậy thì phiền toái hơn. Ngược lại giống như Lăng Phong từng nói, mặc kệ hắn nghĩ tới có phải thật vậy hay không, rời đi nơi này, chỉ có thể mới có lợi, sẽ không có chỗ hỏng. Phiền phức, ngươi là nói người kia thân đuôi cá quái vật. Tiết Tình không biết loại sinh vật này cách gọi, mà Lăng Phong cũng chỉ là dùng địa cầu cách gọi tạm thay thế. Lăng Phong cũng rất kinh ngạc, trong biển có như vậy trí tuệ hình sinh vật, là từ đến chưa từng nghe nói. Xem tình huống bọn họ còn có chính mình văn minh, từ tiếng nói của nàng cùng quần áo là có thể nói rõ điểm này. Cái này văn minh làm sao đại lục từ xưa tới nay chưa từng có ai biết quá. Liền sách cổ cũng không có ghi chép quá. Có lẽ là bởi vì bọn họ không muốn bị người biết, như vậy mới có thể được an bình. Có lẽ là bởi vì hải quá lớn, không gian sống của bọn họ đã khá lớn, căn bản là không cần đến bên bờ biển. Chỉ có điều, cái này văn minh có phải là chỉ có vừa người như vậy cá? Vẫn có các loài khác hình hải tộc, như thú nhân tộc như thế. Có các thức tộc loại, tính ra bọn họ cũng có thể xem như là cá biển tộc thú nhân. Ha ha, gần đủ rồi. Đúng, chính là người kia ngư tiểu thư. Ta nghĩ nàng vốn là tìm đến phiền toái. Ta nghĩ vừa cái kia hải quái chính là nàng chăn nuôi, sủng vật. Bởi vậy hiện tại chúng ta vẫn là tẩu vi thượng sách. Lăng Phong tuy rằng nói như vậy, có điều trên mặt nhưng không một chút nào quan tâm. Nhân ngư, danh tự này đến thời điểm rất hình tượng. Tiết Phỉ nhỏ giọng nói rằng, vừa liền nghe Lăng Phong gọi người ngư tiểu thư. Bất quá khi đó đại gia không có chú ý tới Lăng Phong xưng hô, bị động tác của hắn hấp dẫn. Long Thiên, nếu như vậy, ngươi làm sao không đem cái kia hải quái xác chết trả lại? Tiết Tình hỏi, cái này rất đơn giản, lập tức liền có người trả lời vấn đề của ngươi. Lăng Phong nhìn Tiết Tình, phải nói nhìn phía sau nàng. Tiết Tình đang muốn quay đầu lại thời điểm, một thanh âm truyền đến, làm cho nàng biết Lăng Phong ý tứ của thiếu gia, cái kia hải quái đã thịt xong, bỏ vào trong nồi nấu. Chúng ta buổi tối có thể ăn được một trận hải quái yến. Cũng đã làm thịt luộc canh, còn làm sao trả lại người khác? Còn có một việc, vừa thịt cái kia hải quái thời điểm, chúng ta phát hiện một viên ma hạch, là thủy hệ, thật giống độ tinh khiết rất cao. Thuyền viên cầm trong tay ra một viên rất thuần khiết bảo thạch. Nói nó là ma hạch lại cảm thấy không nghĩ. Có điều ma pháp năng lượng cũng đang nói rõ nó là ma hạch. Lăng Phong đem viên này tương tự ma hạch bảo thạch nhận lấy, cầm ở trong tay, để tâm đi cảm thụ pháp thuật của nó năng lượng, cảm giác nó kết quả, phát hiện này đích đích xác xác là viên ma hạch, có điều độ tinh khiết phi thường cao, so với hắn đã thấy thủy hệ ma hạch đều phải thuần khiết. Có điều ma pháp năng lượng cũng không phải rất cao, chỉ có thể xưng là cấp 6 ma hạch. Có điều loại ma pháp này tiềm lực phát triển rất lớn. Chỉ cần có đầy đủ ma pháp lực là có thể lên cấp thành cấp 9 ma hạch. Bởi vậy loại này động vật biển đều cũng có thể trở thành cấp 9 ma thú. Có điều muốn trở thành cấp 9 ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ muốn tìm thời gian rất dài. Có thể đến bọn họ thời điểm chết. Cũng không có đến loại độ cao này. Lăng Phong nhìn một lúc sau. Liền đem khối ma hạch này ném vào túi không gian. Không tiếp tục để ý. Ngày hôm nay câu gì đó quá quái lạ. Không câu. Lăng Phong thu hồi cần câu ngồi ở trên ghế nhìn thiên không ngẩn người một hồi. Sau đó tự hỏi nói. Không biết ngày mai sẽ câu trên cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn tưởng rằng ngươi nói sau đó cũng sẽ không tiếp tục câu cá. Nguyên lai chỉ là ngày hôm nay mà thôi. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Xảy ra chuyện như vậy sau đó. Còn muốn tiếp tục câu cá. Gió biển, ánh mặt trời, ghế tựa, còn có mỹ nữ làm bạn. Mấy thứ này kết hợp bên dưới. Phần lớn mọi người sẽ chọn nhắm mắt lại đi hưởng thụ. Mà kết quả phần lớn người đều sẽ bất chi bất giác ngủ. Lăng Phong đột nhiên mở mắt ra. Tiếp theo đứng lên. Sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tuyết Tình ba người nhìn thấy Lăng Phong như vậy. Cũng đứng lên. Đồng thời dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lăng Phong. Các nàng nhìn Lăng Phong mới nhắm mắt lại một hồi. Làm sao đột nhiên thật giống như gặp đại địch bình thường đứng hỗn tạp nơi đó. Đối với lần này các nàng rất khó hiểu. Lăng Phong, làm sao vậy? Tinh Linh hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cau mày, không hề trả lời. Khởi động hệ thống phòng ngự. Lăng Phong lấy ra một tương tự ống nói điện thoại vật thể. Xoa bóp mặt trên một nút lệnh, nút bấm, liền đem nó đặt ở miệng nói. Ở Lăng Phong vừa mới nói xong dưới, thân thuyền hơi chấn động một cái. Sau đó chỉnh chiếc thuyền đã bị một không nhìn thấy ma pháp bọc vây quanh. Long Thiên, làm sao vậy? Tuyết Tình cảm giác được ma pháp năng lượng. Biết Lăng Phong khởi động một loại nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp. Mà như vậy liền cho thấy. Có địch tấn công hoặc là có người chuẩn bị công kích chính mình. Đến, chúng ta đến mặt sau. Hoan nghênh muốn tới phòng khách mời. Thuận tiện hỏi một hồi bọn họ cần gì. Chúng ta chuẩn bị cẩn thận thứ tốt cho bọn họ. Lăng Phong mỉm cười nói. Sau đó liền mang theo Tuyết Tình ba người chuyển tới đuôi tàu bộ hành lang nơi. Nhìn mặt sau cách đó không xa địa phương. Một đồ sộ tình cảnh xuất hiện ở Lăng Phong mấy người trước mặt. Trên biển xuất hiện có hàng vạn con ngựa chạy trồm hình ảnh. Chỉ thấy một đám người cá cùng một quần nạp già tương tự vật thể. Mang theo một khổng lồ quần thể đủ loại động vật biển hải quái muốn bên này nhanh chóng tiếp cận. Mà những này hải quái mặt trên còn đứng một ít tương tự thú nhân, vật thể. Mà bọn họ đều ở làm một chuyện. Hồ to Lăng Phong nghe không hiểu. Nhân ngư, nạp già, cùng loại người chủng tộc đều ở dùng đồng dạng ngôn ngữ. Dùng cùng một câu nói hô. Mà động vật biển hải quái chúng hay dùng từng người giọng kêu to. Lập tức. Yên tĩnh hải vực trên nhớ tới này cùng vang lên thanh. Tình cảnh ra sao đồ sộ. Khiến người ta có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Dừng lại hệ thống động lực. Đem hệ thống phòng ngự tăng cao một giai tầng. Lăng Phong lại một lần cầm lấy ống nói điện thoại. Nói. Ở chân châu đen số trên. Mỗi cái cương vị đều có một như vậy đối thoại cơ. Mà không cùng chính là Lăng Phong cái này chính là ra lệnh. Thuyền viên trong tay chính là báo cáo. Như lần trước như thế. Lăng Phong nói xong không bao lâu. Thuyền tốc độ lập tức liền chậm lại. Vốn là đang nhanh chóng tiếp cận hải quân. Rút ngắn khoảng cách tốc độ thì càng sắp rồi. Đó cũng không phải Lăng Phong buông tha cho chạy trốn. Mà là bởi vì hắn muốn nhìn đối phương muốn nói gì. Phải làm gì? Chân châu đen số vừa cũng không có mở hết tốc lực. Nếu như nàng đem tốc độ tăng cao đến cực điểm, là không có bất kỳ thuyền có thể đuổi tới. Những này, hải quân, mặc dù nhanh, có điều vẫn còn không thể đuổi theo. coi như là bọn họ có thể đuổi theo nhất thời. Có điều lại không thể kéo dài. Bởi vì trân châu đen số ở không động lực trước, có thể duy trì tốc độ như thế này. Nhi động lực, Lăng Phong này ma hạch có thể nói chạy mấy tháng cũng có thể. Long Thiên, cái này không phải phiền toái nhỏ đi. Tuyết Tình kéo Lăng Phong cánh tay, mỉm cười nói, xem ra không phải, không chỉ trên mặt biển ngươi thấy, còn có hải phía dưới. Ta cảm giác được cái này hải vực đâu đâu cũng có. Chúng ta dưới chân không xa thì có một nhóm. Lăng Phong không để ý địa nói rằng, hắn cảm giác được mình đã bị người vây quanh. Hải phía dưới đâu đâu cũng có. Xem ra vừa để cho chạy người cá không phải tiểu nhân vật. Sớm biết rời đi trước này hải vực lại đem người kia cá ném hải. Có điều ý niệm này chỉ là ở Lăng Phong trong lòng chợt lóe lên. Không có để ý, rất nhanh. Đối phương đến Lăng Phong phía trước chừng 10 thước khoảng cách. Mà đi đầu ở mặt trước chính là vừa Lăng Phong ném hải người cá. Nhìn nàng hiện tại tinh thần sáng láng đích tình huống. Lăng Phong không khỏi mà mở miệng tán thưởng Tuyết Tình. Tuyết Tình, nước của ngươi liệu thật thật là khá. Sau đó ta bị thương liền từ ngươi giúp ta chữa thương. Ngươi nói được không? Không muốn, ta không muốn chữa thương cho ngươi. Tuyết Tình trả lời một câu khiến người ta không nghĩ ra nói. Có điều nàng lời kế tiếp liền để đại gia tiêu tan. Ngươi bị thương sau đó, ta mới cho ngươi chữa thương. Ta không muốn ngươi bị thương. Ta cả đời cũng không muốn cho ngươi chữa thương. Tuy rằng Tuyết Tình chuyên tấn công thủy liệu, thuật cũng là vì Lăng Phong, vì cho hắn chữa thương. Có điều nhưng không nghĩ cho Lăng Phong chữa thương, bởi vì không muốn hắn bị thương. Loại ý nghĩ này thật sự là rất mâu thuẫn. Có điều nhưng là nàng ý tưởng chân thật nhất. Đúng, không muốn, ta cả đời cũng sẽ không bị thương. Đương nhiên không cần chữa thương. Lăng Phong cười cợt, nhìn bên cạnh Tuyết Tình. Trong lòng cảm giác một luồng ấm áp đang tăng lên. Chấm ngoặc kép, vừa người kia cá lại bắt đầu kêu lên. Có điều lời của nàng Lăng Phong vẫn không có nghe hiểu. Ta nói, mỹ lệ người cá tiểu thư, xin nhờ ngươi không cần nói chuyện, hoặc là tìm người thông dịch. Lời của ngươi ta một chút cũng nghe không hiểu. Lăng Phong bình thản nói rằng, hắn hiện tại nghĩ đến một vấn đề. Nếu như đối phương như vậy, đều nói lại này lời mình nghe không hiểu. Vậy mình không thể làm gì khác hơn là để thuyền hết tốc lực rời đi nơi này. Ngược lại ăn các ngươi một con hải quái không coi vào đâu. Xem các ngươi này lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải quái, một hai con là không quá quan trọng nhỏ. Nàng nói, ngươi là người nào? Tại sao đánh chết ô ô? Còn tổn thương nàng. Lúc này truyền tới một âm thanh. Bất kể là ai, chỉ ít lời này Lăng Phong có thể nghe hiểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.